Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1283, Kim Thần Đạo Tổ, bại. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Vạn Pháp Đạo Tổ, không nghĩ tới hắc ám cấm vực chỗ sâu phổ thông nửa bước vực tổ vậy mà như thế cường đại. Ta thua, copy nội dung từ truyện 88, Vĩnh Hằng Đạo Tổ nhụt chí nói. Hắn cố ý chọn lựa một vị tu vi phổ thông nửa bước vực tổ làm đối thủ. Coi là có thể tùy tiện cầm xuống trận này điểm tích lũy. Lại không nghĩ rằng chỉ là một cái đối diện. Đối phương hai chiêu liền đem hắn chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Tại huyền hư chí cổ giới phổ thông nửa bước vực tổ bên trong. Thực lực của hắn xem như đỉnh tiêm. Cùng phổ thông nửa bước vực tổ chiến đấu. Cho dù thua cũng sẽ không thua thảm như vậy. Tối thiểu có sức hoàn thủ. Thế nhưng là tại đối mặt trước đó vị kia đến từ hắc ám cấm vực chỗ sâu phổ thông nửa bước vực tổ thời điểm. Hắn giống như tại đối mặt một vị vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Vĩnh Hằng Đạo Tổ nhịn không được may mắn. Copy nội dung từ truyện 88. May mắn hắn là tại chiến giới tháp bên trong gặp phải vị này đến từ hắc ám cấm vực chỗ sâu phổ thông nửa bước vực tổ. Cho dù là tử vong cũng không phải chân chính tử vong. Nếu như là tại chiến giới tháp bên ngoài gặp được vị này phổ thông nửa bước vực tổ. Vậy liền thật là muốn vẫn lạc. Huyền hư chí cổ giới tài nguyên dù sao vẫn là quá thiếu thốn. Chuyển thừa cũng tương đối yếu ớt cùng hắc ám cấm vực chỗ sâu hoàn toàn không thể so sánh. Lần sau chọn lựa đối thủ thời điểm. Trước quan sát một phen rồi quyết định khiêu chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nói. Dù sao, lần này tiến đến chiến giới tháp. Mục đích chính là thắng khiêu chiến thu hoạch điểm tích lũy. Từ đó tại chiến giới tháp bên trong hối đoái chân quý truyền thừa hoặc là tài nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Chọn lựa hơi yếu một chút đối thủ là rất có cần thiết. Mà như thế nào quan sát thực lực của đối thủ? Có thể theo đối phương chiến tích đến xem. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc tháp ấn ký nếu là lựa chọn cái nào đó nửa bước vực tổ khiêu chiến. Trước tiên có thể quan sát đối phương chiến tích, nếu là thường xuyên thắng lời nói, thực lực kia khẳng định rất cường đại. Vĩnh Hằng Đạo Tổ rất đồng ý Diệp Thiên quan điểm, lúc này liền nghiêm túc tại hắc tháp ấn ký từng cái khiêu chiến tin tức trên quan sát đối phương chiến tích. Lại chọn lựa đối thủ, copy nội dung từ truyện 88. Giây lát, Diệp Thiên tại đấu trên chiến đài lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Thần Đạo Tổ giờ phút này cũng tiếp nhận một cái khiêu chiến. Lại đối phương cũng đồng ý Kim Thần Đạo Tổ khiêu chiến. Kim Thần Đạo Tổ chính là quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Hắn tiếp nhận khiêu chiến đối thủ. Cũng là một vị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến giới tháp đấu trên chiến đài. Đến nay. Phần lớn là phổ thông nửa bước vực tổ cùng vạn vật cảnh nửa bước vực tổ hạ tràng khiêu chiến. Có rất ít quy nhất cảnh nửa bước vực tổ hạ tràng. Hiện nay, hai vị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ đứng tại đấu trên chiến đài. Lập tức hấp dẫn rất nhiều người vây xem ánh mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Ta chính là Thiên Vũ Thành Huyết Dương Đạo Tổ. Không biết các hạ đến từ nơi nào. Kim Thần Đạo Tổ đối thủ hỏi. Hắc ám cấm vực chỗ sâu quy nhất cảnh nửa bước vực tổ mặc dù có thể nói là đến hàng vạn mà tính. Nhưng là hắn đối Kim Thần Đạo Tổ hạng này nhân vật lại không một chút ấn tượng. Rất hiển nhiên là đến từ địa phương khác. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc ám cấm vực chỗ sâu mà. Kim thần đạo tổ nhãn thần lập tức thận trọng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền hư chí cổ giới. Kim thần đạo tổ hư lạnh một tiếng. Dẫn đầu phát động công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Như là đã biết rõ đối thủ là đến từ hắc ám cấm vực chỗ sâu người. Kim thần đạo tổ không dám có lưu chuẩn bị ở sau. Xuất thủ chính là sát chiêu. Dù sao trải qua hắn một phen quan sát, đã khắc sâu nhận thức đến hắc ám cấm vực chỗ sâu nửa bước vực tổ thực lực so bọn hắn huyền hư chí cổ giới cao hơn ra rất nhiều. Mà hắn bất quá là vừa mới đột phá đến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù đối phương cũng là vừa mới đột phá đến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cảnh giới. Kim thần đạo tổ cũng không dám phớt lờ. Kim thần đạo tổ lập tức thi triển phòng ngự cấm kỵ đạo thuật. Cũng lấy toàn bộ tu vi thúc dục tính công kích cấm kỵ đạo thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, huyền hư chí cổ giới. Chưa từng nghe qua, xem ra bất quá là cái không có danh tiếng gì nhỏ địa phương thôi. Cho dù tu luyện đến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Thực lực cũng kém xa tít tắp ta. Chấm, huyết dương đạo tổ hư lạnh một tiếng. Lúc này liền thi triển lôi hệ cấm kỵ đạo thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Tại huyết dương đạo tổ thi triển lôi hệ cấm kỵ đạo thuật thời điểm. Toàn bộ đấu trong sàn chiến đấu. Lập tức cuồng phong gào thét điện thiểm lôi minh. Một đầu lôi hệ cấm kỵ sinh vật bỗng nhiên xuất hiện. Khống chế toàn trường. Hướng kim thần đạo tổ công kích mà đến. Ẩm ẩm. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ đấu trong sàn chiến đấu. Khắp nơi đều tràn ngập ẩn chứa sức mạnh cấm kỵ lôi điện. Sau đó, những này lôi điện tụ hợp cùng một chỗ. Chém về phía kim thần đạo tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Kim thần đạo tổ sắc mặt đại biến. Theo chém giết tới sức mạnh cấm kỵ bên trong cảm giác được chưa bao giờ có uy hiếp. Mà tại kim thần đạo tổ sức mạnh cấm kỵ chém về phía đối thủ thời điểm. Đối phương lôi điện sức mạnh cấm kỵ đã chém tới trước mặt. Trực tiếp phá vỡ hắn cấm kỵ phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, một tiếng vù vù âm thanh rơi xuống. Kim thần đạo tổ nhục thân trực tiếp bị lôi hệ sức mạnh cấm kỵ đánh trúng. Nhục thân không ngừng rạn nứt. Thương thế không nhẹ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, kim thần đạo tổ thi triển cấm kỵ đạo thuật. Giờ phút này cũng chém tới đối thủ trước mặt. Ẩm. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết dương đạo tổ phòng ngự cấm kỵ đạo thuật vỡ ra. Nhưng là cũng không có vỡ vụn. Cấm kỵ thân thể cũng triệt tiêu một bộ phận dư uy. Cho nên hắn cơ hồ không có bất luận cái gì thương thế. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người không ngừng chém giết. Kim thần đạo tổ hoàn toàn bị nghiền ép. Căn bản là không có cách hoàn thủ. Chỉ chốc lát thời gian. Kim thần đạo tổ nhục thân rạn nứt. Bị phán định lạc bại. Trực tiếp na di ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Có đôi khi, nửa bước vực tổ ở giữa chém giết cần rất dài thời gian. Chiến đấu vài vạn năm tuế nguyệt cũng sẽ không tiếp tục số ít. Có thể chiến giới tháp không có khả năng để ngươi chiến đấu dài như vậy thời gian. Cho nên một khi nhục thân vỡ nát, hoặc là chiến đấu một tháng thời gian, liền sẽ tiến hành thắng bại phán định. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này kim thần đạo tổ nhục thân bị vỡ nát. Kim thần đạo tổ trận này khiêu chiến cuối cùng đều là thất bại. Cũng may, trận này khiêu chiến, kim thần đạo tổ không có lựa chọn tích lũy khiêu chiến. Mà là tìm một vị lấy 50 điểm tích lũy là ban thưởng khiêu chiến. Cho nên cái thua mất 50 điểm tích lũy. Copy nội dung từ truyện 88. Tại chiến giới tháp tác dụng phía dưới, kim thần đạo tổ nhục thân lần nữa ngưng tụ. Bất quá, một trận chiến đấu thua trận 50 điểm tích lũy. Kim thần đạo tổ cũng rất thịt đau. Copy nội dung từ truyện 88. Kim thần đạo tổ cùng đến từ hắc ám cấm kỵ chỗ sâu quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến đấu. Phảng phất là kéo ra quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến đấu mở màn. Tiếp xuống, lại có không ít quy nhất cảnh nửa bước vực tổ hạ tràng khiêu chiến. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng nhìn ra, những kết cục này quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, phần lớn đều là vừa mới đột phá đến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cảnh giới không lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Một chút uy tín lâu năm quy nhất cảnh nửa bước vực tổ đoán chừng đại khái cũng biết những người khác thực lực. Cho nên sẽ không dễ dàng hạ tràng. Cũng không ai sẽ tiếp nhận những cái kia cường đại quy nhất cảnh nửa bước vực tổ khiêu chiến. Dù sao điểm tích lũy không phải rau cải trắng. Ai cũng sẽ không dễ dàng đưa cho người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Mà đấu chiến đài khiêu chiến bên trong. Phần lớn đều là lấy đến từ tại hắc ám cấm kỵ chỗ sâu quy nhất cảnh nửa bước vực tổ thắng được điểm tích lũy chấm dứt. Như thế xem ra, cùng cấp độ nửa bước vực tổ, huyền hư chí cổ giới nửa bước vực tổ, căn bản không phải hắc ám cấm kỵ chỗ sâu nửa bước vực tổ đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Bởi vậy, cũng càng có thể khiến người ta nhận thức đến hắc ám cấm kỵ chỗ sâu phồn hoa cùng thần bí. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.